tối nay khai trai xếp thật mạnh mẽ. Chương 35, đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Gocchuyenaudio.com. Cùng một buổi tối, có người thân mật triền miên, có người buồn bã, có người là cô đơn tịch mịch. Lúc này, Giản Uyển Linh không biết người đàn ông mà cô ta yêu khi tan việc tình nguyện ngồi trong xe phiền não trầm tư chứ không muốn đối mặt. Cô ta một mình ngồi xem TV trong phòng khách theo phong cách châu Âu. TV đang chiếu phim tình cảm nhưng cô ta không có tâm trạng xem. Cô ta, thỉnh thoảng nhìn thời gian trên điện thoại di động nghĩ sao anh thiếu. Văn chưa về, một mình ở trong căn phòng xa hoa trong khu nhà cao cấp cô ta chẳng. Những không vui vẻ, trong lòng ngược lại trống rỗng như người mất hồn. Rõ ràng cô ta là người chiến thắng, trở thành mạnh thiếu phu nhân như. Mong muốn, thành công làm Giản Uyển như hoàn toàn biến mất ở trên đời. Này, nhưng trong đêm khuya vắng người, tâm thần cô ta bất an, thậm chí có. Chút sợ, đây là tình yêu cô ta muốn. Tại sao anh Thiếu Văn không thể dành chút thời gian cho cô ta? Rõ ràng năm đó anh Thiếu Văn rất có kiên nhẫn với Giản Uyển Như, không giống những người khác. Tối nay, Lâm Vinh ra mơ mơ màng màng. Trong quầy rượu đèn đỏ rượu xanh, làm thái tử ra bảo vệ phòng đấu giá. Hắn đều là tiêu điểm các buổi tiệc, tối nay cũng vậy. Người đàn ông có dung mạo anh tuấn tựa vào ghế dài, trên tay cầm ly rượu, vểnh chân dài lên, tư thế cực kỳ tùy ý, bên cạnh hắn là những cô gái xinh đẹp tuổi 20, lúc này tất cả đều lộ vẻ ái mộ nhìn Lâm Vinh ra, trái tim nhỏ thình thịch nhảy lên, phóng. Mị nhãn qua, vì muốn hắn để ý, mà những người muốn cầu xin hắn đều nói lời khách sáo, nịnh nọt, trên mặt mang theo nụ cười dối trá. Lâm Vinh ra thường xuyên tiếp xúc với trường hợp như vậy nên hắn không vội tỏ thái độ, ngược lại mỉm cười, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía sân khấu, người đẹp trên sân khấu nhảy vũ điệu, với tư thái khêu gợi, vô cùng chói mắt, đem hành động của hắn để vào mắt người đàn ông trung niên bên cạnh sờ cằm, nở nụ cười không có ý tốt, sau đó tới gần hắn, cười nhẹ hỏi. Lâm thiếu gia, cô gái kia mới tới còn nón. Nếu ngài thích tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng, buổi tối bảo đảm cô ta sẽ hầu hạ ngài hài lòng. Lời này vừa nói ra, mấy người đàn ông bên cạnh ngầm hiểu mà nở nụ cười. Lâm thiếu gia của nhà họ Lâm này không phải là đèn đã cạn dầu từ trước. Đến giờ, hắn là người thích làm chủ trong hội, nếu làm hắn thoải mái thì sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Mà những người đẹp ngồi bên cạnh Lâm Vinh ra âm thầm cắn răng, nhìn vũ. Nữ xinh đẹp với khuôn mặt nhu mì chằm chằm trên sân khấu, lộ rõ sự ghen. Tỷ, Lâm Vinh ra, nghe vậy thì sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Đối với phụ nữ, hắn không từ chối khi có người tới, chỉ cần không có tâm tư. Người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú cười lên cực kỳ chói mắt, làm người ta không rời mắt hơn so với những người tuổi trẻ xinh đẹp bên cạnh. Hắn cong môi mỏng, kiêu ngạo nói. Cảm ơn ý tốt của Vương Tổng, nhưng mà trông chúa nhỏ của tôi đã trở lại, nếu tôi làm bậy bên ngoài cô ấy sẽ tức giận, giọng nói từ tính trầm thấp làm người khác chú ý hơn so với âm nhạc ồn ào sống động quanh thân. Những người đàn ông ngồi ở đây đều là người lão luyện trên tình trường. Không biết đã chơi đùa bao nhiêu phụ nữ, bọn họ rất hiểu thái tử gia. Này, sợ rằng chơi nhiều hơn bọn họ, một người như vậy, bây giờ ý cười đầy mặt nói không thể làm bậy bên ngoài, đây quả thực người ta ngạc nhiên hơn việc nhìn thấy mặt trời mọc. Từ hướng Tây, gocchuyenaudio.com, người đàn ông được gọi là Vương Tổng kinh ngạc nửa ngày, không nói ra lời, qua một hồi lâu, hắn mới tìm lại giọng nói, buồn tẻ cười. Không, ngờ Lâm thiếu gia trung tình như vậy, nhưng không biết là thiên kim nhà nào có mệnh tốt này, có thể làm Lâm thiếu gia quan tâm như thế. Thậm chí ra ngoài chơi cũng hồn khiên mộng nhiều, để trong lòng, việc làm cho người ta ngày đêm không yên. Không đúng, cái vòng tròn này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Từ trước đến giờ, hắn đều ở Hong Kong với Nam Giang, chưa từng nghe hắn say đắm thiên kim nhà nào đó đến nông nỗi ngày. Hắn coi như là người từng trải, ý của người này quá rõ ràng rồi còn gì. Nếu không phải thật lòng, sao có thể nói lời này trong trường hợp này. Ha ha, nghĩ đến người phụ nữ kia trong đáy mắt tĩnh mịch của Lâm Vinh ra hiện lên ý cười càng rõ ràng, hắn kêu căng cong môi mỏng, cười lạnh, cô ấy vừa trở về không lâu, các cậu không nhận ra. Đây là đang nói người yêu trong lòng mình, mấy người bên cạnh trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng càng lo lắng, cũng không biết hắn có ý gì. Mà đem chuyện này kể bọn họ nghe, không sợ bọn họ nói ra ngoài. Mấy cô gái trẻ tuổi có dung mạo xinh đẹp đã sớm không an phận mà nóng. Này, nghe thế càng giận đến nghiến răng, cũng không biết là ai tốt số. Có thể khiến thái tử gia yếu mến như thế. Trong đó có cô gái có lá gan lớn, cánh tay trắng nõn lại mềm mại khoác lên trên ngực Lâm Vinh ra vẽ các vòng tròn, hơi thở như lan ghé vào lỗ tai hắn mà cười duyên làm nũng. Lâm thiếu gia, công chúa nhỏ của ngài, có xinh đẹp hơn chúng tôi, có hiểu phong tình hơn chúng tôi không? Chữ công chúa được cô ta nhấn mạnh, trong mắt lộ ra ghen tị, hiển nhiên không coi người phụ nữ chưa từng thấy mặt vào đâu. Mà mấy người đàn ông kia thấy một màn này, càng thêm tò mò, sôi nổi xem. Cuộc vui cùng không biết hắn có người trong lòng thật không hay là nói. Xuông, đang lúc mọi người mỉm cười hoặc quan sát, mặt Lâm Vinh gia không biểu tình trở nên rét lạnh. Người phụ nữ trong ngực có một khuôn mặt xinh, đẹp, cánh môi tươi như máu, mặc váy hấp dẫn bao lấy mông, từ góc độ của hắn có thể thấy rõ ràng ngực phập phồng của cô ta. Người đàn ông này là tên Hoa Hoa đại thiếu, từ trước đến giờ điều biết thương hương tiếc ngọc, lúc hắn đang vui vẻ là hấp dẫn ánh mắt phụ nữ nhất, nhưng hôm nay, hắn lại lấy tay đẩy người đẹp trong ngực ra rồi. Đứng dậy, khuôn mặt âm u xương lạnh, chỉ người thích trêu hoa ghẹo nguyệt, tôi ghét nhất là có người dò xét tôi. Người phụ nữ Lâm Vinh gia tôi coi trọng, là người cô có thể so sánh. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông, đáy mắt lóe ra lạnh lẽo vô hạn. Làm cho người ở đây đều mơ hồ, hoàn toàn không ngờ tới người mới vừa rồi còn cười nói thì mặt lại đột nhiên biến sắc. Tối nay, linh hồn Lâm Vinh gia không ở đây, trong lòng biết vừa có chút thất thố, liền dứt khoát không muốn xã giao, nói một tiếng tạm biệt rồi. Không quay đầu lại mà rời đi. Hắn rời đi với khuôn mặt lạnh làm người ở đây thay đổi sắc mặt trong. Lòng lo sợ, hiển nhiên không hiểu sao lại trêu chọc hắn không thoải mái. Hợp đồng này giờ mới bắt đầu bàn bạc, sau khi một mình ra khỏi quầy rượu, hắn mới nở nụ cười, ở nơi phồn hoa đầu được này, hắn nhìn ánh trăng cười thật mê người. Ngu vô song à, ngu vô song, em rất được, đã 5 năm. Người đàn ông đón, gió mà đứng âm thầm cắn răng hừ lạnh, bây giờ trở về, đừng hòng thoát. Khỏi tay tôi, góc chuyện audio.com, hắn không tính là người trung tình, nhưng chỉ nhớ một Giản Uyển Như. Hừ, hắn không phải thằng ngốc Mạnh Thiếu Văn kia thật ngu ngốc bị một người phụ nữ che mắt mà không biết, hắn khôn chỉ thấy rõ, sớm hơn điều tra kỹ rồi, mặc kệ là 5 năm trước. Giản Uyển Như còn là hôm nay ngu vô song cũng làm cho hắn rất có hứng. Thú, cách chương.